Chương 4, lấy 1 địch 3. Hai người triển khai chiến đấu kịch liệt, Lâm Thiên Diêu thở ơ lạnh nhạt, cân nhắc cái này thế giới lực lượng, lấy thừa bù thiếu, do đó để thực lực của chính mình tăng thêm một bước. Ở còn lại trên thế giới, có thần hồ kỳ thần tiên thuật, có uy lực mạnh mẽ phá hư chiêu số, nhưng luận cận chiến cách đấu kỹ xảo, cái này quyền hoàng là cao siêu nhất. Nếu như cái này thế giới cách đấu kỹ xảo hóa thành tự thân bản năng phản ứng, vậy cũng là rất lớn nội tại đề thăng. Oanh tiếng nổ mạnh bên thai không dứt, Henry trực quyền cư nhiên đem chiếc này miểu sát trọng chiến xa cho cản lại, thực lực của hắn cũng không phải rất yếu, bằng không cũng vô pháp đại biểu Hoa Kỳ đội tham chiến. Chỉ là ở Lâm Thiên Diêu trước mặt, hắn liền dũng khí xuất thủ cũng không có, bởi vì Lâm Thiên Diêu quá mạnh mẽ. Đại địa thường xuyên truyền đến run rẩy một dạng run run, hai cái này trọng lượng cấp quái vật giao chiến đứng lên, khắp nơi kiến trúc thỉnh thoảng bị phá hủy san bằng, toái thạch bay ngang. Nếu là có người thường ở chỗ này, cần phải bị những thứ này kích xạ toái thạch cho đập thành trọng thương không thể. Coi như như vậy, khu vực chung quanh cư dân cũng đều ngộ nhận là có địa chấn phát sinh, dồn dập chạy ra nơi ở Lâm Thiên Diêu khẽ nắm lại quyền, đem lực lượng của chính mình dần dần khống chế ở tuyệt đối lĩnh vực lực lượng tầng thứ trong, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được cách đấu kỹ chỗ tinh diệu. Sau đó hắn chứng kiến vị thứ ba tại chỗ cường giả lạ kẹt sẽ lao bá, cái này nhân loại dường như so với mặt khác hai cái còn mạnh hơn một ít, e rằng có thể động thủ nóng người. Lạ kẻ kỳ đem đỉnh đầu mũ lươi chai trái lại mang, mỉm cười nhìn hai cái trong chiến đấu người cao to, thỉnh thoảng liếc liếc Lâm Thiên Diêu cùng thật ta. Hắn là một cái cường giả, có tuyệt đối tự tin có thể đánh bại bất luận kẻ nào, thế nhưng chống lại Lâm Thiên Diêu ánh mắt lúc, hắn vẫn còn có chút lùi bước. Cái này nhân loại, không dễ chọc băng Henry cùng bờ gì ẩn ra đi chút, nhưng cũng không đại biểu chiến kết thúc, ngược lại là tiến nhập giai đoạn ác liệt. Hai người này đều ở đây xúc lực, chuẩn bị mạnh nhất chiêu thức đo ván đối thủ, kết thúc trận tranh đấu này. Có thể vừa lúc đó, một đạo thân ảnh rơi vào hai người trung tâm, đồng thời cặp kia thâm thúy mắt nhìn hướng là kẻ kỳ. Henry dừng lại, nhìn Lâm Thiên Diêu, nói thật hắn trong vô thức sẽ không muốn cùng Lâm Thiên Diêu là địch. Bởi gì ân đồng dạng là cái này tâm lý, nhưng hắn tiếp xúc Lâm Thiên Diêu còn thiếu, đối với Lâm Thiên Diêu nhúng tay có chút bất mãn. Hai người các ngươi đều rất mạnh mẽ, nếu không chúng ta tổ đội A Lâm Thiên Diêu đối với hai người nói rằng, lập tức đạt được hai người ngầm đồng ý ứng thừa. Một mực chỗ cao tràn đầy tự tin nhìn chiến đấu. Nhưng không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu tới một màn như thế, cứ như vậy hắn nhớ tham gia thi đấu tư cách đều khó bảo toàn. Hắn không thể bình tĩnh đi xuống, thả người nhảy, rơi vào Lâm Thiên Diêu bên cạnh. Cái kia, thực lực của ta không thể so bọn họ yếu, Hoa Kỳ đội tư cách, phải có ta một phần. Lạ kẻ kỳ tránh được Lâm Thiên Diêu ánh mắt, nhìn về phía hắc quỷ Henry cùng da trắng heo bờ dị ẩn, trong mắt chiến y không cần nói cũng biết. Lâm Thiên Diêu cười ha ha một tiếng, mục đích của hắn chính là muốn dẫn lạ kẻ kỳ. Sau đó lấy sức một mình chiến bại ba người này. Đến đây đi, các ngươi cùng tiến lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi mạnh bao nhiêu. Lâm Thiên Diêu nắm chặt quả đấm, một cỗ hào khí phóng lên cao, trong cơ thể hiếu chiến ước số đang không ngừng leo lên. Khẩu khí thật là lớn, bay, tiếp ta một chiêu bở gì ẩn có thể không thể chịu đựng được lớn lối như vậy người. Vừa ra tay chính là tuyệt đối lĩnh vực 20% lực lượng, cả người giống như một chiếc tạ trọng chiến xa bỗng nhiên nhằm phía Lâm Thiên Diêu, thề phải đem Lâm Thiên Diêu cho nghiền thành thịt nát. Lâm Thiên Diêu liếc mắt nhìn hắn, vươn một tay, hơi chống một cái, liền sinh ra một cỗ mạnh mẽ khí kình, đem miểu sát trọng chiến xa cho rừng để ở bờ gì ẩn kinh hãi. Lâm Thiên Diêu cùng Henry đồng dạng dừng lại hắn trúng kích, nhưng Henry là dùng nắm tay thật ngừng, mà Lâm Thiên Diêu là cách không dùng lực lượng mạnh mẽ đưa hắn ngăn trở, giữa hai người chênh lệch không thể so sánh nổi. Còn không xuất thủ sao? Lâm Thiên Diêu nhìn về phía Lam Cầu cậu bé là kẻ kỳ cùng nâu viên đạn quyền Henry, trong mắt đều là khiêu khích thần sắc. Mặc dù đối với Lâm Thiên Diêu có chút sợ hãi, nhưng thân là một cái cường giả, Henry lùi bước nữa liền muốn trở thành chê cười, mặc dù không địch lại cũng muốn nhắm mắt lại. Henry động, cái này vẫn bị Lâm Thiên Diêu áp chế không cách nào thở hổn hển cường giả, cuối cùng cũng còn có một chút thân là cường giả tôn nghiêm. Bên kia là kẻ kỳ cũng không còn khách khí, trong tay nhiều hơn một viên khí kình ngưng tụ mà thành lam cầu, lấy cực nhanh thân pháp đem lam cầu đập về phía Lâm Thiên Diêu. Ba cái cường giả đương thời đều phát sinh mạnh nhất công kích. Lâm Thiên Diêu hơi cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng là chỉ là một tia mà thôi. Tuyệt đối lĩnh vực, 50% Lâm Thiên Diêu hét lớn một tiếng, trên thực tế hắn cũng không biết cổ lực lượng này là không phải 50%, dù sao hắn bả khống vẫn không tính là tinh chuẩn. Khả năng liền cổ lực lượng này, đã vượt rất xa tại chỗ ba vị cường giả, kính bạo lực lượng phóng lên cao, đem ba người đều cho thổi bay trở về. Ô ba cái Hoa Kỳ cường giả đều phát sinh một tiếng kêu rên, bị đánh bay phía sau dồn dập phun ra một ngụm máu tươi. Quái vật vậy nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nắm quả đấm một cái, mới vừa hắn mới có sử xuất ba thành thực lực, đây là bị hệ thống hạn chế phía sau kết quả. Nếu như hắn lấy hoàn mỹ thực lực tiến nhập cái này thế giới, phỏng chừng liền sở hữu lực lượng hủy diệt cổ mới đều có thể nghiền ép. Nhưng hiện tại, mặc dù là sử xuất 10 phần lực lượng, cũng liền tới gần lực lượng hủy diệt tầng thứ, đối với thượng cổ mới vẫn là 8 lạng nửa cân, không có hoàn toàn chắc chắn. Phần này chiến lực còn có chỗ tăng lên, Lâm Thiên Diêu ngược lại không gấp. Dựa theo hắn quen thuộc kịch tình, thật ta có thể trong vòng thời gian ngắn cấp tốc tăng thực lực lên, đồng thời cuối cùng đạt được đại vũ trụ lực lượng, nếu như mình cũng có thể lãnh ngộ đại vũ trụ lực lượng, đối phó cổ mới cũng không phải là không thể. 50% tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, cái này điều này sao có thể Henry trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trong trầm tư Lâm Thiên Diêu. Lực lượng này vượt xa khỏi bọn họ, coi như lại tu luyện thế nào đều vô pháp đạt đến cái này tầng thứ. Đây là nắm tay có thể đánh bại quái vật sao xỉn gỗ dạ bù kỳ chứng kiến trước mắt một màn này, mặc dù không chịu phục, nhưng là giật mình nhìn Lâm Thiên Diêu. Ở nơi này 94 năm thời kỳ, chỉ sợ sẽ là sư phó của hắn cũng không có luồng sức mạnh ma nhờ mẹ này, cái này Lâm Thiên Diêu xem như thời đại này mạnh nhất cường giả, không bị lên ngôi chân chính La Quyền Hoàng đang ở Lâm Thiên Diêu xuất thần suy tính trong nháy mắt, ba cái cường giả phát hiện có cái hở, lần nữa không hẹn mà cùng hướng Lâm Thiên Diêu công tới. Lâm Thiên Diêu thẳng thắn vẫn không nhúc nhích, mặc cho cái này ba cổ lực lượng oanh trên người mình, muốn nhìn mình kháng đả kích năng lực như thế nào, có hay không cũng có thể theo kịp lực lượng của chính mình. Đông trọng bạo kích truyền vào khắp mặt đất, hóa thành một cỗ chấn động mãnh liệt.